anh sẽ khiến mấy đứa phải khóc lóc cầu xin. Lâm Diệc Hoài, khiến Đậu Đỏ khóc lóc cầu xin. Được, tôi tuyên bố chiến đội ngày mai giải tán. Cách chương.